tại sao tôi lại muốn nói như vậy? Người đàn ông này nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ trán, lộ ra vẻ vui mừng không tả xiết. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Đình đình, đưa cho vị đại sư này 10000 là thù lao cho lần chỉ điểm xem tướng này. Ông ta nói xong cũng bắt đầu dùng sức bẻ con hổ thành hai nửa, rồi thả hai khối ngọc vỡ vào trong hộp, sau đó trực tiếp đi đến bữa tiệc đã hẹn. Cô gái nhìn tôi một chút, càng thêm hiếu kỳ, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ lấy ra 10000 đặt trên bàn. Tôi ngây người, 10000 tệ. Dương Siêu không nhịn được hỏi tôi. Cậu lại nảy ra ý đồ xấu gì nữa vậy? Đập vỡ khối ngọc không phải là sẽ thành phế phẩm rồi sao? Vậy mà người ta còn làm theo. Lạ thật, cái người họ Quách này thế mà cũng nghe theo cậu. Cậu mau nói cho ta biết rốt cuộc là ý gì vậy? Cậu nói đi. Dương Siêu đẩy tay tôi, trên mặt hiện rõ vẻ phấn khích. Người đàn ông trung niên kia thật sự bảo con gái ông ta đưa cho chúng tôi 10000. Nói thật, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Nếu cứ như trước kia, tôi xem một lần thu 10 tệ thì chắc cả 1000 năm mới được bấy nhiêu tiền. Cảm giác như tôi đang mơ vậy. Tôi vừa va vào ô tô người ta. Đây không phải xui xẻo mà là may mắn. Tôi mừng rỡ cầm 10000 lên. Nặng ghê ấy. Thấy biểu cảm của tôi, Dương Siêu không nói nên lời luôn. Chắc do tôi mê tiền quá. Tôi đưa cho anh ta 1/2. Anh ta lắc đầu. Đây là do cậu tự kiếm được. Ta không góp công gì cả. Với lại, ta cần số tiền này làm gì? Cậu nói cho ta biết vì sao lại để ông chủ Quách bẻ con hổ ngọc kia là được rồi. Tôi nghiêm túc hỏi lại. Anh ta thật sự không cần sao? Dương Siêu lắc đầu. Không cần. Cậu mau giải thích chuyện kia đi. Tôi bảo anh ta chờ một chút. Tôi cẩn thận cất 10000 tệ vào túi. Có số tiền này, tôi có thể bỏ ra 300-400 tệ mua một chiếc điện thoại di động rồi. Còn về việc khi nào mua thì chờ sau khi gặp người cần gặp xong đã. Tôi cũng không rõ lắm, phải để Dương Siêu đưa tôi đi mua. Thật ra rất đơn giản, một núi không thể có hai hổ. Tôi bảo ông ta bẻ đôi con hổ kia thì đó không còn là một con hổ nữa rồi. Tôi nói. Nhưng nó đã thành phế phẩm rồi, còn ai cần nữa? Người ta nhìn thấy nhất định sẽ tức giận. Dương Siêu tò mò hỏi. Tôi lắc đầu cười. Nổi giận hay không thì phải chờ người ta nhìn thấy mới biết. Nhưng hổ vỡ rồi thì không còn là hổ nữa. Hổ gãy lưng, gạn đá vỡ. Ý là núi của người kia từ 1 mà biến thành 2, nhiều hơn rồi. Có 2 ngọn núi và 2 con hổ thì cái nào tốt hơn? Đương nhiên là 2 ngọn núi rồi. Tức là muốn tặng để việc làm ăn của người kia tốt gấp đôi bây giờ. Ông ta làm sao có thể không vui được. Ghi chú, gạn đá vỡ. Chỗ đó thật sự trình độ của mình cũng không biết giải thích tại sao, nên mọi người cứ hiểu như thế này cho đỡ phải nghĩ nhiều. Bên Trung Quốc, trong giới kinh doanh đồ cổ thì ngọc như núi, tặng một miếng ngọc hình con hổ vỡ làm đôi, tức là mong người kia có 2 núi, công việc suôn sẻ thuận lợi gấp 2 lần trước đây. Hết ghi chú. Dương Siêu lẩm bẩm. Cậu nói nhảm à? Không hề. Có thật sự như vậy hay không thì anh sẽ nhanh biết thôi. Tôi tự mình ngồi xuống. Dương Siêu trầm ngâm, như đang nghĩ xem lời tôi nói có đúng hay không. Nhưng quả nhiên chỉ vài phút sau, Quách Vĩ cùng con gái Quách Đình Đình quay lại. Khỏi phải nói, hai cha con họ đã vui mừng ra sao, mà ngay trên khuôn mặt họ đã thể hiện rõ vị trí sống mũi tượng trưng cho phú quý của họ có điểm sáng rồi. Điều này cho thấy người kia đã nhận quà rồi. Bữa tiệc này coi như thành công mỹ mãn. Bản thân tôi cũng cảm thấy an tâm. Ít nhất là tôi đã giúp được người ta một việc xứng với số tiền nhận được. Dương Siêu thấy bọn họ đi vào, anh ta không khỏi sững sờ. Đại sư, chú ý của cậu thật sự không sai. Khi tôi đưa cho ông ta con hổ vỡ, ông ta sửng sốt một hồi rồi bật cười. Đại sư, cậu thật sự giỏi hơn tất cả những người mà tôi từng gặp. Quách Vĩ nghiêm túc nói. Những lời này làm tôi hơi xấu hổ. Tất cả những điều này là mẹ dạy tôi. Tôi chỉ biết vận dụng một cách linh hoạt thôi. Cảm ơn bác đã khen ngợi. Cháu vẫn còn kém lắm. Tôi lắc đầu nói. Ây da, đại sư còn trẻ mà đã lợi hại như vậy rồi. Chỉ cần nhìn mặt con gái tôi đã nói ra hết được vấn đề. Quả thực là anh tài. Tâm trạng Quách Vĩ vô cùng tốt. Quà kia cũng đã tặng xong rồi. Những việc tiếp theo phải xem ông ta tự giải quyết ra sao. số điện thoại của đại sư là bao nhiêu, cho tôi để tiện sau này liên lạc. Quách Vĩ hỏi, ý ông ta là sau này có chuyện gì thì vẫn muốn tìm đến tôi. Tôi bèn bảo vẫn chưa có điện thoại di động. Hai cha con họ nghe xong thì sửng sốt một hồi, như thể nghe một chuyện lạ vậy. Quách Đình Đình hỏi tôi về máy tính, tôi có quy quy không? Tôi nói tôi không có. Cô ấy lập tức nhìn tôi như thể đang nhìn một ông già vậy. Ghi chú, quy quy là một ứng dụng phổ biến của Trung Quốc. Hết ghi chú. Trong thời đại này, đúng là không thể không có điện thoại di động. Dương Siêu nói, lấy số của tôi trước đi, có chuyện gì tôi sẽ báo lại cho cậu ta. Cũng được, vậy làm phiền cậu rồi. Quách Vĩ cười. Sau khi ghi lại số điện thoại của Dương Siêu thì hai cha con họ nói không làm phiền chúng tôi nữa, xin phép rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dương Siêu nhìn tôi mấy lần, vẻ mặt kỳ quái. Xem ra hôm nay đưa cậu ra ngoài là chuyện vô cùng đúng đắn. Đúng vậy, tôi đã kiếm được những 1 vạn tệ, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Lần đầu tiên tôi nghĩ rằng việc xem mệnh này có thể giúp tôi giàu lên, thật đáng mong đợi. Hai chúng tôi tiếp tục đợi, nhưng đã đợi cả tiếng đồng hồ rồi mà người kia vẫn chưa đến. Tôi đói lắm rồi, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Dương Siêu hỏi tôi có muốn đợi nữa không. Tôi phải xem anh ta có ý gì. Anh ta đưa tôi đến đây, chắc chắn phải có kế hoạch rồi. Dương Siêu ngập ngừng nói, để anh ta gọi cho người kia hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh ta ra ngoài gọi điện, mấy phút sau quay lại, vẻ mặt khó chịu bảo tôi, đi thôi, cô ấy không đến kịp, chúng ta đi tìm cô ấy. Tôi hỏi anh ta có xa không, xe đạp điện của tôi không đi được quá xa. Anh ta nói không xa lắm. Ok, chúng tôi lập tức bước ra ngoài chuẩn bị đi. Tôi tò mò hỏi, đó rốt cuộc là ai? Dương Siêu trả lời, người cùng nghề với ta. Tức là người cũng học đạo thuật ư? Đạo sĩ. Sao lại không đến được? Tôi có chút cáu. Đáng ra Dương Siêu nên gọi sớm hơn thì chúng tôi đã không phải chờ đợi vô vọng lâu như thế. Cô ấy bảo nói qua điện thoại không tiện, bảo ta đến rồi kể. Dương Siêu đã nói vậy, tôi cũng không nói thêm gì. Chúng tôi đến bãi đậu xe, lấy xe đạp điện rồi đến chỗ cô ấy. Người mà Dương Siêu nói là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trông rất xinh đẹp. Cô ấy thật sự làm nghề giống với Dương Siêu, bởi vì khí tức gần như bao phủ cả khuôn mặt cô ấy, tôi không nhìn ra được quá nhiều. Người phụ nữ này nhìn tôi rồi hỏi Dương Siêu sao lại đưa tôi đến. Ý là nói sao lại đưa người lạ đến đây. Dương Siêu dường như rất hiểu cô ấy, bèn ghé tai nói với cô ấy vài câu. Bấy giờ vẻ nghi ngờ trên mặt người phụ nữ này mới giảm đi đáng kể. Hai người họ nói qua lại, tôi bên cạnh cũng không nói lời nào. Suy cho cùng thì mới gặp nhau mà lại nói chen vào thì cũng không hay. Tôi có thể nhìn ra đạo hạnh của người này không cao lắm, cuộc sống cũng không thuận lợi, dù nhìn rất xinh đẹp nhưng có tướng khắc phu. Lông mày xếch, tính khí không tốt, gò má cao. Nhìn tổng thể khuôn mặt thì ưa nhìn, nhưng tướng mạo này là tướng khắc phu. Nếu kết hôn với người phụ nữ như thế này thì hoặc là mất mạng hoặc là sẽ ly hôn. Mà hoàn cảnh hiện tại của người phụ nữ này, chồng đã chết rồi, có một đứa con gái. Nhưng dù có tướng khắc phu, cô ấy vẫn rất may mắn. Những thứ khác tôi cũng chưa nhìn ra. Thấy tôi đang nhìn cô ấy nên cô ấy cau mày lại. Tôi đành bỏ cuộc, giả vờ nhìn ngó ngó xung quanh. Tôi cảm thấy nơi này có điều gì đó không ổn lắm. Nói thế nào nhỉ? Vì chỗ này là công trường, nhưng tất cả đã bị phong tỏa rồi. Vài phút sau, Dương Siêu nói với tôi, được rồi, ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Lúc công trường này vừa được đào móng, hôm sau đến thì người ta phát hiện trong hố có vài con rắn lớn. Công nhân dùng máy xúc giết chết hết chúng. Tưởng không có chuyện gì nữa nên tiếp tục đào. Không ngờ đào thấy một chiếc quan tài. 3 trong số những công nhân đó chết tại chỗ. Quan tài vẫn ở dưới đó, không ai di chuyển. Còn công trường thì bị phong tỏa. Nghe xong tôi có chút ngạc nhiên. Xảy ra chuyện này thì sao? Đưa tôi đến đây làm gì? Chắc chắn là người phụ nữ này được mời tới giải quyết, nhưng cô ta không làm được, mới mời Dương Siêu đến giúp. Vậy giờ anh định giải quyết sao? Tôi hỏi. Đào được quan tài thì chết người. Đây không phải là quan tài bình thường, có thể do thi khí bên trong quá nhiều rồi. Nghe tôi nói như vậy, Dương Siêu lắc đầu. Cũng gần như là vậy. Cô ấy đã đi xem qua rồi, quan tài bị phá hủy, thi khí bên trong thoát ra khiến người đào quan tài không chịu nổi mà chết. Bỏ đi, trước tiên chúng ta đi xem đã. anh ta nói vậy. Tôi cũng không có ý kiến gì. Chỉ là đột nhiên tôi nhìn người phụ nữ kia chằm chằm. Cô ấy có chút sững sờ, cau mày. Dương Siêu bảo tôi đừng nhìn nữa, nhưng sắc mặt cô ấy có chút khác thường. Nói thế nào nhỉ? Như có chút cảm giác dùng rổ tre hứng nước vậy, công dã tràng. Khi tôi nói điều này ra, vẻ mặt cô ấy thay đổi. Ý cậu là tôi ở đây mấy ngày nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì sao? Tôi gật đầu. Trên mặt cô ấy thể hiện rõ là như vậy. Tôi cũng thấy hơi kỳ lạ. Sao lại công dã tràng nhỉ? Lúc tôi đang thắc mắc, liếc nhìn xung quanh, đột nhiên tôi nhìn thấy thứ gì đó. Trái tim tôi nảy lên. Trên đường không có ai, chỉ có bốn người lặng lẽ đi. Bọn chúng như đang khiêng một chiếc kiệu vậy. Đó chính là bốn người giấy đã khiêng nữ thi ở nhà tôi đi. Bốn người giấy giống lần trước xuất hiện một cách kỳ lạ. Tôi kinh ngạc tưởng rằng mình nhìn lầm, nhưng không phải. Tôi vô thức dụi mắt, lại phát hiện mấy người giấy này im lặng tiến lại, càng ngày càng gần. Nụ cười quỷ dị vẽ trên mặt khiến người ta rợn người. Đặc biệt là mắt của chúng không hề chuyển động, rõ ràng không phải là hướng đến chỗ tôi, nhưng lại cho tôi cảm giác chúng nhìn chằm chằm vào mình, làm tôi lạnh cả người. Đây là chuyện gì? Bốn người giấy ngày hôm qua mới khiêng nữ thi đi, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Nói như trước, người đứng sau bốn người giấy này nhìn chúng thi thể được đào lên trong công trường này. Hắn có đam mê thu thập xác chết sao? Sao lại là chúng? Dương Siêu cũng kinh ngạc giật mình. Anh ta cũng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, bốn người giấy này lại xuất hiện ở đây. Sắc mặt người phụ nữ này trở nên khó coi. Cái này có phải nguyên nhân cậu nói tôi lấy giỏ trúc múc nước, công dã tráng? Tôi gật đầu. Thực lực Dương Siêu cao hơn người phụ nữ này, nhưng lại có vẻ kiêng dè bốn người giấy kia. Xem ra cô ấy khả năng cao không phải là người đứng sau. Nói cách khác, vừa rồi tôi xem tướng mạo không hề sai. Bốn người giấy này xuất hiện, giống như hôm qua, chúng ung dung mang cái giá đỡ đi vào, khiến tôi có cảm giác như một chiếc xe cứu thương chở người chết vậy. Công trường này bốn phía đều có tường bao quanh, nên tôi không nhìn thấy động tác của chúng nữa. Sắc mặt của người phụ nữ này càng ngày càng khó coi, giống như sắp muốn liều mạng. Dương Siêu vội vàng kéo cô ta lại. Đừng kích động, chúng ta vào xem một chút. Người phụ nữ gật đầu. Ba người chúng tôi lập tức đi vào bên trong. Vừa rồi Dương Siêu đã nói qua về tình hình bên trong công trường, đoán chừng phía dưới có một nghĩa trang. Không may là quan tài trong nghĩa trang đã bị mang ra ngoài. Tất nhiên tôi không biết nghĩa trang của ai. Chúng tôi tiến lên, đi theo sau lưng bốn người giấy tiến vào bên trong. Công trường vốn chưa khởi công nhiều nên không có vật gì che chắn cả. Chẳng mấy chốc đã thấy bốn người giấy buông giá đỡ xuống, trực tiếp đi vào trong hố sâu. Chưa đầy một phút, một chiếc quan tài vỡ nát được mang ra. Xem ra quan tài này đã 100-200 tuổi. Đến đây, nghi hoặc trong lòng tôi bỗng dâng cao lên cực điểm. Người đứng sau bốn người giấy này rốt cuộc muốn làm gì? Chúng đem quan tài đặt lên giá, sau đó nhấc lên và khiêng đi. Cả quá trình giống như không thấy chúng tôi. Thật kỳ lạ. Tôi chỉ có thể dương mắt nhìn chúng đi xa. Tôi bất lực, Dương Siêu cũng vậy. Nhưng người phụ nữ này bộ dạng rõ ràng không muốn buông tha, lập tức đuổi theo. Dương Siêu túm lấy cô ta, tôi theo bản năng cũng ngăn cô ta lại. Tránh ra! Mấy ngày nay tôi vất vả giải quyết chuyện này, bây giờ những thứ này lại mang nó đi, công sức của tôi thành cái gì? Cô ta lạnh lùng nói. Đừng làm vậy, cô không biết người đứng sau là ai. Dương Siêu bất lực. Cậu thấy rồi? Người phụ nữ hỏi. Dương Siêu do dự một chút rồi nói chưa từng. Tôi kinh ngạc, anh ta chưa từng gặp, tại sao lại kiêng dè như vậy? Cô ta nhìn về phía tôi lại càng chưa từng gặp, nên lắc đầu theo bản năng. Vậy các ngươi không muốn gặp người đứng sau mấy người giấy này sao? Cô ta nhìn chúng tôi mấy cái rồi hỏi. Tôi thực sự bị vấn đề này là hấp dẫn rồi. Bốn người giấy đẹp nữ thi đi đâu? Cả đêm có lẽ cũng không đi được quá xa nhỉ. Nếu như theo dõi chúng, nói không chừng có thể tìm cơ hội đoạt lại nữ thi. Còn người đứng sau đám người giấy, cái này phải dựa vào may mắn rồi. Tôi và Dương Siêu nhìn nhau. Ông ta nhìn bốn người giấy đã đi xa, do dự hỏi ý kiến của tôi. Tôi nói đương nhiên có thể. Vậy được rồi, nhưng ngàn vạn lần phải chú ý. Chỉ cần người đứng sau đám người giấy xuất hiện, ba người chúng ta lập tức phải rút lui. Cho dù có gần cái xác đến đâu, phải rút lui, nhớ chưa? Sắc mặt Dương Siêu nghiêm trọng. Tôi ừ một tiếng. Tôi là tân binh, không rút lui chẳng lẽ chờ chết sao? Tôi hỏi xe điện thì phải làm sao? Để ở đây nếu bị trộm thì tôi sẽ đau lòng chết mất. Dù sao thu nhập hàng năm trước đây của nhà tôi chỉ có vọn 1 vạn tệ, mua một cái xe điện thật không dễ dàng gì. Người phụ nữ liếc nhìn tôi rồi bảo tôi đưa chìa khóa cho cô ấy. Tôi đưa, cô ấy ngồi lên, quay đầu nhìn chúng tôi bảo: "Hai người các cậu ngồi đằng sau." Tôi và Dương Siêu làm theo. Nói thế nào thì xe điện cũng nhỏ, tôi và Dương Siêu, hai người đàn ông lách vào đằng sau. Xong xuôi, cô ấy liền lái xe. Tôi nói xe không còn nhiều điện, ý là muốn cô ấy trở lại ít điện, tôi muốn đi về nhà. Cô ấy không nói gì, lái xe đuổi theo rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã có thể thấy người giấy ở phía trước. Chúng ung dung bước đi, trong đêm tối thật sự rất quỷ dị. Tôi hỏi Dương Siêu, tại sao anh ta lại kiêng dè những người đứng sau như vậy? Dương Siêu trầm mặc một hồi rồi nói: "Ta chưa từng nhìn thấy người đó, nhưng cậu chỉ cần nhớ kỹ, hiện tại không có khả năng chọc vào là được rồi." Tôi còn chưa nói gì, người phụ nữ kia đã liếc nhìn anh ta. "Lá gan của anh đã nhỏ đi nhiều rồi nhỉ? Nếu như cô cũng chết một lần, giống như tôi, cô sẽ biết hai chữ chênh lệch viết như thế nào." Dương Siêu cũng không tức giận. Người phụ nữ trầm mặc không nói tiếng nào, nhưng những lời họ nói tôi đã ghi nhớ trong lòng. Hơn 10 phút sau, đột nhiên xe dừng lại. Người phụ nữ kia nói một câu làm tôi cạn lời: "Hết điện rồi." Cô ta tự mình xuống xe, tôi chỉ có thể xuống theo, vội vàng tìm chỗ khóa xe, hy vọng người khác đừng trộm mất. Ba người chúng tôi tiếp tục đuổi theo, mấy người giấy này vẫn cứ đi. Mãi đến hơn nửa đêm, chúng tôi đã theo đến vùng ngoại ô hoang vu. 4 người giấy cứ như vậy, đi một đường để cho chúng tôi đi theo. Bỗng chúng đi chậm lại, dường như đã đến nơi rồi. Chỗ này giống như nghĩa địa, làm người ta rợn hết người. Những con cú trên cây không ngừng kêu to, không khí càng trở nên quỷ dị, đáng sợ. Ba người chúng tôi dừng lại, đứng từ xa nhìn chúng. 4 người giấy này tiếp tục đi. Không biết từ khi nào đã có sương mù bay răng xung quanh, làm tầm nhìn trở nên mờ mịt. "Cẩn thận." Dương Siêu thấp giọng nói, tim tôi như muốn ngừng đập, cảm giác rợn người càng lúc càng tăng. "Lại gần đây một chút." Dương Siêu nói xong, ba chúng tôi lập tức dựa vào một chỗ. Khi tôi chuẩn bị bước đi, đột nhiên vấp phải thứ gì đó, suýt nữa thì ngã xuống đất. Tôi vô thức dùng tay nắm lấy một thứ để giữ vững cơ thể. "Mẹ nó, kinh khủng rồi. Chẳng trách lại để cho chúng ta đi theo lâu như vậy. Lý Dịch, cậu nghĩ cậu nắm phải cái gì?" Dương Siêu đột nhiên cảnh giác nói. Tôi bị những lời này làm cho sợ hãi thật sự. Tôi vô thức quay đầu, suýt nữa thì kêu lên, bởi vì tôi rõ ràng đã chạm vào một cái đầu lâu, ngón tay còn đang ở trong miệng nó. Tôi lảo đảo lui về phía sau. Lúc này mới thấy trong sương mù rất nhiều bóng đen, hình như rất giống bóng người. Đây là đâu? Sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại, đừng hoảng hốt. Dù gì tôi cũng là một thầy xem mệnh, cũng là kỳ năng dị sĩ. "Nghĩa địa." Sắc mặt Dương Siêu vô cùng khó coi. "Lý Dịch, cẩn thận dưới chân cậu. Bị những thứ này nắm chân, nhất định phải phản kháng, nếu không chúng sẽ kéo cậu xuống lòng đất." Không cần anh ta nói, tôi cũng có thể nhìn ra. Trên mặt đất có rất nhiều chỗ đang di chuyển, giống như xúc tu, móng vuốt vậy. Hình như đang chờ người đi qua để lôi kéo họ vào lòng đất. "Không ổn rồi, nhanh đuổi theo, không thì sẽ mất dấu mất." Người phụ nữ lập tức chạy về phía trước. Tốc độ của cô ta rất nhanh, những thứ dưới mặt đất căn bản không bắt được cô. Tôi chỉ có thể thấy được cái bóng của cô ấy chạy trong sương mù. Tôi cũng tăng tốc độ. 4 người giấy này không ngu ngốc, rõ ràng là cố ý dẫn chúng tôi đến chỗ này. Tôi càng muốn biết chúng rốt cuộc muốn đem nữ thi đi đâu. "Lý Dịch, theo sau ta, bước lên thất tinh bộ." Dương Siêu nhào lên trước mặt tôi, dùng giọng điệu kỳ lạ nói. Anh ta chạy từng bước một, móng vuốt trên mặt đất thật sự không bắt được anh ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên tôi có cảm giác như bị dao cắt. Tôi ghi nhớ bước đi của ông ấy, chạy theo sát phía sau, nhưng không biết ở đâu xảy ra vấn đề. Lúc tôi ra sức chạy, đột nhiên một chân không nhúc nhích được. Tôi nhìn lại, phát hiện mắt cá chân bị một móng vuốt từ dưới đất giữ chặt. Tôi càng thêm hoảng sợ. Cái móng vuốt này giữ chặt lấy chân tôi, kéo tôi như muốn lôi tôi xuống với nó. "Không ổn rồi, mau đá nó đi." Dương Siêu quát khẽ. Tôi vội vàng lắc lắc, cố cử động chân, nhưng cái móng vuốt này đột nhiên dùng lực rất mạnh. Tôi bị kéo ngã lăn trên mặt đất, cơ thể vừa di chuyển được chút, cái móng vuốt này lại túm lấy tôi. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.